Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213, cứu vớt cá voi Nick. 3, ồ, phòng trực tiếp từng đôi mắt đều trợn lớn. Trang bị kim loại ngoại trí xương cốt số 99. Trở nên lực lớn vô cùng. Vung vẩy rìu sát, nương theo ẩm ẩm tiếng vang. Từng cây đường kính khoảng 20cm gỗ tròn chặt đổ. Cắt đi tán cây, cắm ở cá voi chu vi. Dần dần có người suy nghĩ ra một ít mùi vị. Lẽ nào hắn là muốn? Không thể nào, không thể nào. Sao có thể có chuyện đó là nhân loại làm được? Xem số 99 hiệu suất. Hắn không hẳn không làm được a, đạo diễn. Các vị khán giả, tiết mục tổ chính đang khẩn cấp điều đi thiết bị. Khẩn cấp điều đi thiết bị. Ác, trời ạ, số 99 muốn làm cái gì? Tiêu Y Y miệng nhỏ đô thành một cái o. Hắn hẳn là muốn dùng nước đem mắc cạn cá voi vây lên đến. Làm như vậy thật sự có dùng à? Hắn thật có thể làm được à? Căn cứ dự báo thời tiết, thủy triều thời gian ở biển đảo thời gian buổi chiều 5 giờ khoảng chừng. Trái phải, hiện tại vũ sắp ngừng. Chúng ta đều biết biển đảo khí trời. Một khi mây đen tản đi, mặt trời mọc, gặp rủi ro cá voi sát thủ đem càng thêm nguy hiểm. Số 99 có thể làm được mà. Vốn là đã không ôm. Hy vọng khán giả mở to hai mắt, trừng trừng địa nhìn chằm chằm màn hình. Tim đập không tự chủ được mà thêm sắp rồi. Ác, số 99 cố lên. Ta liền biết, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Này quá khó khăn, số 99 chỉ có một người. Hắn thật sự có thể làm được mà. Số 99 cố lên. Ta căn bản không tin tưởng hắn có thể làm được. Hắn chính là dùng phương thức này thu gặt đại gia lòng thông cảm. Số 99 quá giảo hoạt, mà ta đã sớm đem hắn nhìn thấu. Số 99 cố lên. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, phì phì gấu đen hoàn toàn không hiểu số 99 đang làm gì. Đầu tùy tùng số 99 động tác vòng tới vòng lui. Rất nhanh. Nó liền đối với số 99 những việc làm mất đi hứng thú. Đi đến dưới một cây đại thụ, đem thân thể hướng về trên cây to sượt. Nó vẫn là rất chú ý da dẻ bảo dưỡng. Lý Tư mang theo rìu đi tới. Bởi vì kim loại ngoại trí xương cốt bổ trợ, số 99 khí lực rất lớn. Quả thực chính là một đài hình người máy cắt gỗ giới. Tựa hồ duy nhất hạn chế hắn là hắn thân thể có thể hay không chịu đựng kim loại ngoại trí xương cốt phát động lúc mang cho thân thể áp lực, mà số 99 hiện tại đã là binh khí đại sư. Hắn phi thường mạnh mẽ, thăng cấp làm cao cấp thợ mộc, thăng cấp làm thợ mộc đại sư. Vô số người thủ ở trước màn hình, nhìn thấy số 99 đem từng cây đại mộc chặt đổ. Sau đó cắm ở cá voi sát thủ chu vi. Đại thử châu, nào đó người quý tộc trang viên, tuổi trẻ quý tộc tiểu thư ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng ngời nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình. Hán Bảo Châu, cự thạch picture phòng họp yên lặng như tờ, đàm phán hai bên nhìn chăm chú điện thoại di động, trái tim không tự chủ được mà co chặt. Trường Thành Châu, Tổng đốc Phủ, đường A Đức tiên sinh nhìn chằm chằm màn hình. Rất lâu không có thay đổi tư thế. Xã giao trên bình đài. Cứu vớt cá voi Nick nhiệt độ càng ngày càng cao. Đề tài tham dự nhân số càng ngày càng nhiều. Từ hào hoa thương vụ kiệu xa xếp sau. Đến tàu điện ngầm trên xe buýt từng cái chen chúc chỗ ngồi. Từ quý tộc rộng rãi xa hoa trang viên. Đến xóm nghèo chật chội phòng nhỏ. Từ nhà xưởng bận rộn chen chúc dây chuyền sản xuất. Lại tới cao cấp nhà ăn bàn ăn. Từ phồn hoa phố xá sầm uất giao lộ màn ảnh lớn. Đến từng cái năm thốn, sáu thốn, bảy thốn điện thoại di động. Từ thế giới một đầu lại tới thế giới khác một đầu. Vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Tùy tùng số 99 hành động. Tâm tình chập trùng lên xuống. Đạo diễn, các vị khán giả, chúng ta có thể nhìn thấy. Số 99 muốn đem cá voi vây lên đến. Chúng ta kết nối nổi danh sinh vật biển chuyên gia Chu Bích Đức giáo sư. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái lão đầu râu bạc. Chu giáo sư ngươi tốt, người chủ trì ngươi tốt. Ta muốn hỏi Chu giáo sư, số 99 hiện tại làm những chuyện như vậy, có thể hay không cứu vớt cá voi Nick? Cảm tạ người chủ trì. Thực ta vừa bắt đầu liền đang chăm chú chuyện này. Ta bản thân phi thường yêu thích số 99, là hắn trung thực fan. Ta đã cùng đồng sự nghiên cứu qua, đồng thời thỉnh giáo mấy vị trên quốc tế đồng hành. Chu giáo sư, chúng ta giản ngắn một chút thật à? Ác, giản ngắn một chút, giản ngắn một chút. Biển đảo thuộc về nhiệt đới khí hậu biển, đặc điểm là nhiệt độ cao, mưa lượng dồi dào, khí trời biến hóa khá lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy. Chu giáo sư, lại giản ngắn một chút. Hiện tại có rất nhiều người quan tâm chuyện này. Ác, ác, trong màn ảnh Chu Bích Đức giáo sư sửa sang lại cà vạt. Hắng giọng một cái, nói, số 99 biện pháp là hữu hiệu. Thế nhưng, cảm tạ Chu giáo sư. Tiêu Y Y chặt đứt video kết nối, hướng về phía màn ảnh nói. Các vị khán giả, chúng ta được một tin tức tốt. Nổi danh sinh vật biển học giả Chu Bích Đức giáo sư nói cho chúng ta. Số 99 biện pháp là hữu hiệu. Nhưng hắn thật sự có thể làm được à? Chúng ta nhìn thấy, hắn chỉ có một người. Này quá khó khăn, thực sự là quá khó khăn. Số 99 cố lên. Hiện tại ta chỉ muốn nói một câu. Số 99 ta yêu ngươi. Phòng trực tiếp một mảnh ào ào tan nát cõi lòng âm thanh. Số 99 cố lên. Tiểu ca ca ta yêu ngươi. Số 99 thực sự là quá tuấn tú. Chấm chấm. Lý Tư chặt bỏ khúc gỗ cắm vào a cắm vào. Vây quanh cá voi sát thủ cắm một vòng. Cắm vào đến lít nha lít nhít. Hắn ngẩng đầu lên. Liếc nhìn không trung. Vũ bất chi bất giác đã ngừng. Thiên vẫn là âm. Có thể ánh mặt trời đã ở mây đen sau như ẩn như hiện. Trên hải đảo khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Một khi mây đen tản đi, mặt trời lộ ra đầu đến. Chính là ánh mặt trời bắn thẳng đến. Có thể đem người sưởi lột một lớp da. Mọi người đến sưởi lột một lớp da. Huống chi là trong nước biển sinh hoạt cá voi. Lý Tư nhất định phải cùng thời gian chạy đua. Giành giật từng giây. Ha oa ha oa. Cá voi phát sinh tương tự tiểu hài tử bình thường âm thanh. Âm thanh cũng là càng ngày càng thấp. Xa xa trong nước biển, mấy con cá voi qua lại bơi lội. Trên mặt biển lộ ra màu đen kích. Gào gừ gào gừ. Gấu đen ở phía xa trên bờ cát sượt đại thụ. Thỉnh thoảng phát sinh. Cự lửng nạp. Âm. Nó căn bản không rõ ràng số 99 đang làm cái gì. Tựa hồ cũng không có hứng thú hiểu rõ. Lý Tư đã dùng tảng đá cùng đại mộc vòng quanh cá voi làm thành một vòng. Sau đó đem cát đất cùng thảo phan cùng nhau. Ngăn chặn khe hở. Ha oa ha oa cá voi âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Này dường như trẻ con bình thường âm thanh xuyên thấu qua màn hình. Truyền tới đại gia trong tai. Mọi người cảm giác tâm đều muốn đã tê dần. Ô ô, cá voi bảo bảo quá đáng thương. Cứu cứu nó, mau mau cứu cứu nó. Mọi người mau nhìn, mặt trời muốn đi ra. Kéo dài nhiều ngày mưa dầm khí trời rốt cục muốn kết thúc. Hải gió vừa thổi, không trung mây đen cũng là tản đi. Ánh mặt trời từ mây đen sau lưng lộ ra cái đầu. Ánh sáng vạn đạo, không già không yểm địa rơi vào trên hải đảo. Liền số 99 đều cảm thấy đến nóng. Mồ hôi một tầng mà bốc lên đến. Bị vây lại cá voi bảo bảo càng ngày càng suy yếu. Xa xa đồng bọn tựa hồ muốn tập hợp lại đây. Tuyệt đối đừng. Mắc cạn một đầu cá voi đã đủ chính mình được. Nếu như nhiều hơn nữa đến hai con. Như vậy chính mình tối hôm nay. Cũng chỉ có thể ăn cá voi thịt. Ân. Tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp thu. Nghe nói cá voi thịt rất bổ. Lý Tư nhấc lên thùng nước. Hướng về trung gian tưới. Ào ào ào tiếng vang. Nước tưới vào kình đầu cá trên. Ướt át nó ra rẻ. Rầm rầm. Cá voi sát thủ bên người mực nước tuyến ở trướng. Nhưng bởi vì thời gian vội vàng. Chu vi lấp đến không phải rất kín lúc bình thường. Số 99 làm việc đều là rất đẹp. Ngày hôm nay không giống. Ngày hôm nay áp lực hơi lớn. đã biết số 99 lấy mỗi giây 10 thùng gỗ tốc độ đi vào trong châm nước. Nước lấy mỗi giây 5 thùng gỗ tốc độ chảy ra ngoài. Hỏi, số 99 lúc nào có thể đem cái ao rót đấy? Cam, nguyên lai tiểu học toán học đề không phải vô dụng. Ngày hôm nay không hay dùng đến. Đại trí tuệ A, sách giáo khoa biên soạn người. Làm sao sẽ biết chính mình ngày nào đó một ngày sẽ ở trên hải đảo cứu một đầu gặp rủi do cá voi. Dầm, dầm, nước liên tục rót vào. Mực nước tiến vẫn đang tăng. Tốc độ thực rất chậm. Số 99 cố lên. Hắn làm được, hắn thật sự làm được. Đại gia thấy hay không? Số 99 biện pháp là hữu hiệu địa. Cá voi Nick lập tức sẽ được cứu vớt. Số 99 cố lên. Phòng trực tiếp nhân số vẫn đang tăng lên. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, đạt đến số lượng ấy sau. Đã tiếp cận máy chủ có thể gánh chịu cực hạn. Này đã không phải nhiều mở máy chủ có thể giải quyết. Hậu trường, Lữ Dương đầu đầy mồ hôi. Số 99 đi vào trong tới tốc độ là có hạn. Nhưng tràn vào phòng trực tiếp lưu lượng nhưng là vô hạn. Mọi người đều muốn ngay lập tức nhìn thấy trực tiếp. Đạo diễn. Bây giờ còn có càng nhiều người tràn vào phòng trực tiếp. Máy chủ đã không chịu được nữa. Có thể hay không để cho kỹ thuật bộ muốn nghĩ biện pháp. Nhiều mở mấy bộ máy chủ. Lão đại, bọn họ đã ở làm như vậy rồi. Nhưng chúng ta thêm máy chủ tốc độ. Rõ ràng theo không kịp lưu lượng tràn vào tốc độ. Mẹ nó, Lữ Dương chính mình cũng kinh ngạc. Hắn thế nào nghĩ tới? Sẽ có một ngày. Phòng trực tiếp tăng cường nhân số tốc độ, dĩ nhiên vượt qua mở máy chủ tốc độ. Lão đại, hạn lưu đi, ai, chỉ có thể như vậy. Chấm chấm, đề tài xào đến mức rất nhiệt, càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Đề tài tham dự nhân số đã tiếp cận 10 cái ức. Mọi người đều muốn ngay lập tức nhìn thấy sự tình tiến triển. Tiếp theo lại muốn tiến vào phòng trực tiếp khán giả. Nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện một cái nhắc nhở. Phòng trực tiếp nhân số quá nhiều. Ngài cần muốn xếp hàng. Xếp hạng ngài phía trước nhân số là 398.722.222. Dự tính thời gian 4887-722 điểm chung. Xin mời kiên trì chờ đợi. Cam, lão tử đời này là không nhìn thấy. Cháu của ta tôn tử nếu như nhìn thấy. Xin mời viết tin nói cho ta. Gia Gia gặp ở địa ngục chờ chờ tin tức tốt của các ngươi. Số 99 cố lên. Ta bây giờ nhìn không tới. Chỉ có thể cách không vì ngươi đưa chúc phúc. Ngài cũng có thể lựa chọn nhảy chuyển hắn đường bộ. Quan sát trực tiếp số 2 đường bộ số người đã đủ. Xin mời nhảy chuyển số 3 đường bộ số 3 đường bộ số người đã đủ. Xin mời nhảy chuyển số 4 đường bộ số 4 đường bộ. Tức thì online nhân số tăng lên không ngừng. Đã sáng tạo trước nay chưa từng có kỷ lục. Lý Tư cầm thùng nước quán A quán. Ngấn nước một chút tăng đi đến. Dần dần che lại cá voi sát thủ màu đen lưng. Chu vi sóng nước dâng lên đến. Phá tan số 99 buồn nước cắt đất cỏ tranh. Hắn lại nhảy vào trong nước. Tiếp tục ngăn chặn chỗ hổng. Tình cờ lại mang theo thùng nước nhảy lên. Không ngừng đi vào trong quán. Số 99 quá bận, như là một con chó robot như thế bay lên đi lại nhảy xuống. Mà giờ khắc này, mây đen đã triệt để tản đi. Ánh mặt trời trần truồng địa sưởi hạ xuống. Nhiệt độ một chút lên cao. Lúc này, nước biển đã tràn qua cá voi phía sau lưng. Nó tự hồ thoải mái một chút. Liền ngay cả tiếng kêu đều trở nên dễ nghe lên. Ha oa ha oa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.